Doanh Thừa Phong cũng không có xúc động tiến về khu rừng nhiệt đới đoạt mệnh phong cư trú. Chỗ đó dù sao cũng là hang ổ Lý Tĩnh Mẫn xây dựng lâu năm, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, hắn cũng không muốn có một cuộc chiến sinh tử với đối thủ cường đại trên chinh địa bàn của người ta. Mà ở bên trong Long Đầu Nham, cũng chỉ vẹn vẹn có 3 cái địa phương có được sinh vật quần cư. Ngoại trừ đoạt mệnh phong cùng đan sói ra, chỉ có cái bức huyệt cửu khúc thập bát loan tĩnh mịch khó lường kia mới có thể thỏa mãn mục đích tăng cấp chân khí của hắn. Cho nên sau khi cân nhắc một khoảng thời gian, Doanh Thừa Phong vẫn trở lại chiến trường chính mình quen thuộc nhất. Tuy nhiên tại mấy lối vào bức huyệt chủ yếu đều có người của Lâm Gia Khí Đạo Tông âm thầm chú ý. Nhưng đối với Doanh Thừa Phong hiện nay mà nói, chỉ cần đem lực lượng tinh thần khuếch tán ra ngoài, như vậy những môn hạ của Lâm Gia đang âm thầm ẩn nấp này đều hiện ra trong đầu hắn, không thể nào che giấu hắn được. Như vậy, lợi dụng ưu thế biết trước tất cả này, Doanh Thừa Phong muốn giấu giếm những người kia, tiến vào trong bức huyệt một cách êm thấm cũng là chuyện dễ dàng. Lúc trước trong lòng hắn đối với Lâm Gia chỉ là có chút bất mãn, cho nên mới phải tiến vào lang cốc phát tiết một phen mà thôi, nhưng không nghĩ tới chuyến đi này vây mà có nhiều biến hóa như thế. Lúc này, thân hình của hắn nhoáng một cái, đã là vô thanh vô tức đi tới bên ngoài hang động chỗ môn hạ Lâm Gia ẩn thân, đảo con mắt, cong ngón búng ra, một luồng hơi gió nhẹ nhàng thổi qua tai người nọ ẩn nấp trong rừng. Sắc mặt người nọ đột biến, hắn đột nhiên quay đầu, hai tay khẽ co lại về sau, một đôi song đao đã là quỷ dị ra hiện trên tay hắn. Sau đó, hai tay của hoành đao trở mình múa như bay. Lập tức, phiến rừng phía sau hắn thì chiếu lên ra một mảnh ánh sáng hoa lệ choi loi. Rầm rầm rầm. Sau mấy tiếng nổ lớn, phiến rừng nhiệt đới phía sau của hắn đã là trở thành một mảnh đống hoang tàn, giống như là có một con voi nặng mấy tấn ầm ầm dẫm qua. Nhưng trong lúc thu đao trầm ngâm suy nghĩ, lại kinh ngạc phát hiện, bản thân hắn căn bản cũng không có bất luận điều gì bất thường. Trừ những nhánh cây kia bị hắn bổ chém rơi xuống ra, đừng nói là bóng người, cho dù là nửa bóng dáng con thỏ đều không thấy. Hắn sờ sờ lên đầu, trên mặt nổi lên vẻ hồ nghi khó hiểu. Sau đó, hắn lâm bâm vai câu, nghi thần nghi quỷ xem xét mắt bốn phía, rồi một lần nữa chọn lựa một chỗ ẩn nấp. Nhưng mà hắn không biết là, ngay tại lúc hắn điên cuồng vung đao chém loạn, Doanh Thừa Phong đã là thừa dịp loạn tiến vào bức huyệt. Kỳ thật, dùng thực lực bây giờ của Doanh Thừa Phong, cùng với bản đồ chi tiết tường tận trong tay, cho dù hắn vụng trộm lẻn vào trong, ngó nhìn hoặc là tìm một cái huyệt động cũng có thể tiến vào một cách dễ dàng. Nhưng tại thời điểm nhìn thấy vị trung niên nam tử kia âm thầm ẩn giấu, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Lâm gia, lại nhịn không được ra tay đùa giỡn một chút. Lúc này đây tuy ra tay nhìn như không có nghĩa lý gì, nhưng là chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn lại trở nên thoải mái đi rất nhiều. Hai chân chỉ nhẹ nhàng chạm trên mặt đất, thân thể của hắn giống như là đã không có sức nặng phiêu về phía trước. Lúc này trang bị trên người Doanh Thừa Phong kỳ thật tương đối nhiều, nhưng là vì có túi không gian, cho nên vật phẩm ở trong túi gần như không đáng nói hai chữ sức nặng. Mà bá vương thương trong tay hắn tuy nặng vô cùng, nhưng thanh trường thương này lại sinh ra khí linh. Cái linh bên trong khí kia lại cùng thân thể của hắn dung hợp làm một. Thanh trường thương này gây cho hắn cho cảm tưởng phảng phất là cánh tay của hắn được kéo dài. Dưới loại cảm giác thần kỳ như chân với tay này, hắn sẽ không cảm thấy bá vương thương nặng đến thế nào, ngược lại cảm thấy cái linh khí cường hãn này lại nhẹ như không. Giống như là giờ phút này, thân hình của hắn trước đông đã bay ra rất xa. Đột nhiên, lỗ tai Doanh Thừa Phong có chút động, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Trong tai hắn đã nghe được một loại âm thanh tương đối quen thuộc. Loại âm thanh này nếu nghe trong tai người khác, có lẽ sẽ có chút sởn hết cả gai ốc. Nhưng Doanh Thừa Phong lại lên tiếng, lộ ra bộ dáng tươi cười vui vẻ. Bởi vì tiếng kêu quỷ dị này là âm thanh của những con rơi trong huyệt động khi chịu sự quấy nhiễu phát ra. Chỉ cần vừa nghe đến cái âm thanh này, Doanh Thừa Phong lập tức minh bạch, phía trước có một đàn rơi có quy mô không nhỏ. Con ngươi đảo một vòng, Doanh Thừa Phong do dự nửa ngày, rốt cục buông tha ý định đi săn giết những này con rơi này. Ở đây khoảng cách tới lối vào thật sự là rất gần rồi, nếu làm không tốt dù chỉ một chút, thậm chí còn có khả năng đánh động đến những tên ở của động, mà hắn cũng không muốn cùng người của Lâm gia đối mặt, cho nên mới phải lặng yên không phát ra hơi thở tiếp tục tiến vào trong. Cửu khúc thập bát loan trong mắt người khác, quả thực là một tòa mê cung đầy rẫy nguy hiểm. Ở chỗ này không chỉ phải đối mặt vô số đàn rơi, mà còn phải chuẩn xác tìm được đường vào. Nếu là sơ sẩy một cái, thậm chí còn nguy hiểm vĩnh viễn mất phương hướng trong đó. Nhưng Doanh Thừa Phong đều không sợ hãi đối với hết thảy những thứ này. Có Chí Linh bên người, cho dù là mê cung u ám hơn nữa đều không thể lưu lại hắn. Đồng thời, cái đàn rơi khiến cho mọi người đều sợ hãi, càng là nơi nguồn chân khí hắn tha thiết ước mơ. Cho nên, Doanh Thừa Phong bước chân, hướng về cửu khúc thập bát loan chạy vội vào bên trong. Trên đường đi tốc độ chạy của hắn độ mặc dù nhanh, nhưng thủy chung bảo trì trạng thái lực lượng tinh thần phóng ra ngoài. Sau khi trải qua mấy lần hiểm nguy, năng lực cảm ứng của hắn lại một lần nữa tăng lên. Giờ phút này lực lượng tinh thần cùng Chí Linh kết hợp, trong đầu hắn hình thành nên một hình vẽ cổ quái. Tất cả hình ảnh bên trong huyệt động đều phảng phất là được phục chế xuất hiện trong đầu hắn. Hắn giống như là một con rơi ẩn nấp trong bóng tối, phóng xuất ra sóng điện kỳ lạ chỉ có mình mới có thể cảm nhận được. Do đó đem đầy đủ mọi thứ đều tái hiện ra trong đầu. Mấy canh giờ sau, Doanh Thừa Phong đã vào sâu trong huyệt động. Ở đây hắn cũng không xa lạ gì, đảo mắt một vòng, tại một chỗ nào đó thấy được một bộ hài cốt quen thuộc. Hắn chậm rãi lắc đầu, trong nội tâm âm thầm thở dài không thôi. Trương Học Lâm cũng không phải một hắc thiết cảnh võ sư bình thường. Thực lực của hắn tại đồng cấp bậc tuyệt đối là nổi bật. Hơn nữa trên người còn có linh khí cái phếu đặc thù tương trợ, sức chiến đấu cũng không. Nhưng đáng tiếc chính là hắn làm người vô cùng âm độc, lợi dụng Doanh Thừa Phong đã tìm được nơi hạ lạc của ngàn năm huyết bức vương. Sau đó hắn liền lập tức qua cầu rút ván, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Co kết quả lại là hắn tự nhân lây quả báo, chết thê thảm dưới phù lục cùng tổ hợp bạo liệt kiếm, do đó chết không toàn thây. Thò tay móc túi không gian, Doanh Thừa Phong lấy ra hai kiện đồ vật. Một kiện là một cái đồ trang sức trông rất bình thường, còn lại là một bình ngọc nhỏ. Cái đồ trang sức này vốn tạo hình có chút khoa trương, nhưng khi Doanh Thừa Phong tỉ mỉ sửa chữa, lại trở nên bình thường không có gì lạ, cho dù là đội ở trên đầu, cũng sẽ không gây nên nhiều chú ý. Lúc ở bên ngoài huyệt động, Doanh Thừa Phong cũng không dám dễ dàng đem cái đồ trang sức này lấy ra cho người khác biết được. Vì đồ trang sức này có được uy năng cực kỳ cường đại. Một khi đeo lên vật ấy lên, năng lực cảm ứng tinh thần của hắn sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Cái phạm vi lớn như thế, quả thực là không thể tưởng tượng được. Doanh Thừa Phong bản thân tự cảm ứng qua uy năng của vật ấy cho nên hắn biết rất rõ, vật ấy đối với một gã linh sư mà nói, có lực hấp dẫn cực lớn. Cho nên hắn mới đem vật ấy che giấu, thành một trong những bí mật lớn nhất của bản thân, ngay cả Phong Huống cùng Vũ Lão đều không biết được. Giờ phút này, hắn một lần nữa đôi lên đầu. Sau một khắc cơ mặt Doanh Thừa Phong liền không nhịn được co giật mấy cái. Trong đôi mắt của hắn toát ra vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn đột ngột phát hiện, phạm vi quan sát trong đầu mình chẳng những lớn ra gấp 10 lần, càng trở nên rõ ràng hơn. Loại này rõ ràng so với lúc trước cũng không phải một chút mà là có cách biệt một trời một vực. Loại biến hóa này giống như là một người luôn luôn mang mạng che quan sát thế giới đột nhiên lấy mạng che xuống, dùng cặp mắt không hề che lấp của hắn quan sát thế giới. Hắn hít thật sâu, cảm thụ được loại biến hóa thần kỳ này, trong lòng dây xong, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trước kia khi sử dụng vật ấy, có lẽ chưa bao giờ Doanh Thừa Phong có cảm ứng rõ ràng như vậy. Do dự nửa ngày, hắn tư tư cảm ngộ, rốt cuộc hiểu rõ một chút. Uy năng của đồ trang sức này lại vượt xa sự tưởng tượng, trước kia tinh thần lực của hắn chưa đủ, cho nên cũng không thể nào đem uy năng của thứ này chính thức kích phát ra. Mà lúc này, tinh thần lực của hắn đã qua được hai lần đột phá, tăng lên tới một cảnh giới mới cho nên khi một lần nữa sử dụng vật ấy, mới có thể cảm ứng được uy lực đích thực của nó. Lông mày thoáng nhăn, trong nội tâm Doanh Thừa Phong hồ nghi bất định. Bảo vật như vậy quá mức chân quý, không phải loại người như Trương Học Lâm này có thể có được. Thật không biết hắn là được truyền thừa từ đâu, thậm chí tác dụng quá mức dọa người như vậy. Tuy nói Doanh Thừa Phong thấy linh khí cũng không tính là nhiều, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy giá trị đồ trang sức này chỉ sợ cũng không thua kém giá trị của túi không gian bao nhiêu. Một lúc sau, tâm trạng của hắn rốt cục cũng bình phục xuống. Cảm ứng tất cả mọi thứ trong phạm vi, lòng tin của Doanh Thừa Phong tăng lên. Nếu như hiện giờ Lý Tĩnh Mẫn cùng Cầu Nhân Nghĩa đã ở trong Cửu Khúc Thập Bát Loan, hắn nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp đem bọn chúng vĩnh viễn lưu lại đây. Tiếc nuối lắc đầu, Doanh Thừa Phong lắc lư thân hình, đi tới một cái sân trống trải cước lơn. Hắn mở nắp bình ngọc ra, đem một giọt chất lỏng bên trong cẩn thận từng ly từng tí điểm vào trên tảng đá trước người. Sau đó, hắn như thiểm điện đẩy kín nút chai, hơn nữa đem nó ném vào trong túi không gian. Vừa mới làm xong đây hết thảy, một mùi thơm lạ lập tức dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng tràn ngập hướng về bốn phương tám hướng. Đứng mũi chịu sào là những con rơi ở trong trung vốn treo ở cao ở đỉnh huyệt động, giờ phút này nhưng lại không hẹn mà cùng kêu. Cái âm thanh lộn xộn đó vang vọng huyệt động, phảng phất như là vô số quỷ hồn phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng kinh hô. Vù vù vù, tiếng cánh đập dần dần tiếng vang lên, những cái con rơi kia xuất hiện bên trên, hơn nữa hướng phía Doanh Thừa Phong, hung hăng đâm xuống tảng đá phía dưới. Trong ý thức của bọn chúng, phảng phất cái khối đá không có sinh mệnh kia còn quan trọng hơn so với mau thít thân xác cô chung. Ha ha, tôi thật tốt, Doanh Thừa Phong cười một tiếng dài, cổ tay rung lên, bá vương thương hóa thành một ngọn lửa, đột ngột bộc phát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, bí pháp. Tinh thần xung kích làn sóng hỏa diệm lấy Doanh Thừa Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Thời điểm tầng tầng hỏa diệm bao phủ khắp nơi, những con rơi bay xuống lập tức phát ra âm thanh bén nhọn khiến người ta sợ hãi. Những âm thanh này hội tụ cùng một chỗ, không ngờ lại kinh khủng như thế. Nếu là một người có lá gan hơi nhỏ một chút, sợ là cả người đều run bần bật. Nhưng Doanh Thừa Phong một chút cũng không kinh sợ. Trên bá vương thương thoáng hiện ra một quang ảnh nhỏ. Đây là chân khí do khí linh của hắn phát ra, chủ động thao túng lực lượng hỏa diệm cho hắn. Khí linh có thể được người coi trọng như thế, tự nhiên có nguyên nhân của nó. Dưới sự trợ giúp của cái vật nhỏ này, Doanh Thừa Phong chỉ cần xuất 5 phần chân khí là có thể lại để cho uy năng của bá vương thương hoàn toàn phóng thích. Bất luận kẻ nào trong tay cầm một kiện binh khí có được khí linh, sức chiến đấu của hắn đều có thể tăng lên 1-2 cấp. Vù vù vù, vô số con rơi kêu lên tiếng thét chói tai vang vọng từ giữa không trung rơi rụng xuống. Trên cánh của chúng đều dính lấy ngọn lửa nhỏ. Luồng lửa này cũng không lớn, nhưng cũng đủ để đốt trụi màng cánh mỏng trên người chúng nó. Bá vương thương cũng không hề chạm vào cơ thể của bọn chúng, nhưng quanh người Doanh Thừa Phong trong vòng mấy trượng đã trở thành một thế giới khổng lồ tràn ngập hỏa diệm lực. Sinh vật chỉ cần là tiến vào khu vực này đều đụng phải lực công kích cường hãn của hỏa diệm. Những con rơi này bình thường nguyên là một đám hung hãn không sợ chết, nhưng trung thiên tính bị lực lượng hỏa hệ tương khắc, cho nên còn không có đợi chúng bay đến trước người Doanh Thừa Phong thì hơn một nửa bởi vì không cách nào thừa nhận ánh lửa xâm nhập mà rơi xuống mặt đất. Mũi thương màu đỏ sắc bén nhẹ nhàng huy động, phảng phất trong nháy mắt biến thành ngàn vạn. Trong hư không xuất hiện vô số mũi thương, mà từng mũi thương đều chuẩn xác điểm trên đầu mỗi con rơi. Như thế phần đông bầy rơi chen chúc mà đến, tự nhiên có một ít con cường đại có thể xuyên qua thế giới hỏa diệm phong tỏa mà đến trước người Doanh Thừa Phong. Nhưng chúng có thể xông qua cửa thứ nhất, nhưng không cách nào tùy ý làm bẫy trước mặt Doanh Thừa Phong. Bá vương thương mũi thương hợp thành một bức tường lửa cuồn cuộn không ngừng. Bất luận sinh vật nào tới gần đều bị mũi thương đâm trúng mà lập tức biến mất. Từng con rơi ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ khu vực hỏa diệm dâng lên một tia lực lượng quỷ dị khó có thể hình dung. Những con rơi vô luận là đa chết bởi bá vương thương, hay bởi lực lượng hỏa hệ, huyết nhục trên ngươi trung đều phát sinh vặn vẹo vi diệu. Doanh Thừa Phong nháy nháy khóe mắt, từ khi đội lên đồ trang sức này, năng lực cảm ứng của hắn như là tăng cường gấp trăm lần rồi. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm ứng được, lực lượng hỏa diệm bao phủ trong không gian, tựa hồ là có nhiều đường cong vô hình dài hẹp tinh tế như là mạng nhện. Những đường cong này một đoạn dính lên trên thi thể của những con rơi, mà một chỗ khác lại thắt ở phía trên bá vương thương tại tình huống mắt thường thì không cách nào trông thấy. Từng sợi năng lượng kỳ dị chính là thông qua những đường cong vô hình tràn vào bên trong bá vương thương. Tâm niệm hơi động, Doanh Thừa Phong đã biết rõ, những năng lượng kỳ dị này đúng là chân khí hắn tha thiết mơ ước có được. Hơn nữa, bản thân hắn cũng đang thông qua bá vương thương không ngừng hấp thu lấy loại lực lượng này. Chỉ là, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trước đó, hắn tuy cũng có được một chút cảm ứng, nhưng tuyệt đối không có rõ ràng như thế. Trên đầu đeo cái đồ quỷ dị này, thậm chí có một loại năng lực cường đại để cho người ta nhìn thấu bản chất mọi vật. Doanh Thừa Phong thở dài ra một hơi, trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ. Hắn có thể khẳng định, trong đồ trang sức này, khẳng định còn có một ít bí mật không muốn người khác biết. Nhưng là đây hết thảy đều phải đợi sau khi thực lực của hắn tăng lên, có thể bóc trần từng chút một. Giống. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm giống như sấm, điên cuồng thét gào. Suốt một canh giờ, hắn đã chém giết vô số con rơi, trong cơ thể hung sát khí đã bị hắn ngưng tụ đến cực hạn. Cho nên hắn khàn giọng gào thét, đem phần áp lực trong lòng kia tùy ý bạo phát ra. Tại Lang Cốc, một trận chiến cùng Lý Tĩnh Mẫn cùng Cầu Nhân Nghĩa có thể nói là có chút hung hiểm. Hắn không thể chém giết hai người kia, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút buồn rầu. Mà giờ khắc này mượn hung sát khí mà lập tức bộc phát ra, trong nội tâm liền dễ chịu đôi chút. Tuy nhiên một lát sau trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Trong khu vực cảm ứng bên trong đầu hắn, xa xa đột nhiên xuất hiện mấy cái điểm đỏ nho nhỏ, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh hướng về đây phi đến.